Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Ta sợ là mọi người thiên tài a. 4 canh, cầu kim đậu. 159. Ta sợ là mọi người thiên tài a. Trong khoảng thời gian này, Jiraiya tương đối lo cho gia đình. Trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ trở về một chuyến. Phủ tử thôn người khi biết Jiraiya xuất hành quy luật về sau, tại vài ngày trước tìm được Jiraiya, đi qua Naderu nhắc nhở. Jiraiya cũng nhớ lại hòa phủ tử thôn trưởng ước định bái Jiraiya vi sư, có thể học tập nhẫn thuật, tiên thuật, phong ấn thuật, nhưng Nanoha Hanyu thông qua giao dịch cũng có thể thu được. Về phần bái sư liền đưa cái lão bà, cái này ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, nhưng là ở rể lời nói vẫn là cự tuyệt. Rasengan cũng không thế nào khó học, bản thiên tài nhìn các ngươi dùng tầm 10 lần, làm sao thi triển đã sớm hiểu rõ tại tâm. Đối mặt Nanoha Hanyu như thế trang bức lời nói, tất cả mọi người đều bảo trì thái độ hoài nghi. Vừa vặn khoảng cách đảo giữa hồ còn mấy phút nữa lộ trình. Ebisu ồn ào nói, như thế, 833, lợi hại, chẳng lẽ là xoa cái viên thuốc a? Liền đúng vậy a, nhớ ngày đó ta thế nhưng hao tốn 1 năm thời gian mới đưa thuật này hoàn thiện. Jiraiya nói ra, Kakashi gấp nói tiếp, lão sư dạy ta thời điểm thuật đã rất thành thục, nhưng là ta cũng bỏ ra 3 tuần thời gian. A, Nanoha Hanyu khinh miệt nhìn thoáng qua hai người, tự tin nói, bản thiên tài há có thể cùng tầm thường đánh đồng. Nhìn xem, Nanoha Hanyu ngưng tụ đại lượng chakra ở lòng bàn tay, hình thành một viên hình bầu dục chakra. Loại này hình dạng viên thuốc duy trì không đến 1 giây. Vốn nhờ vì chakra hỗn loạn, cuối cùng như bị kim đâm phá thủy cầu. Thật muốn một lần liền đem Rasengan dùng đến. Cái kia Nanoha Hanyu thật đúng là không tốt giải thích, cho nên lần này là giấu nghề. Ai? Ebisu cười trên nỗi đau của người khác nói. Ta liền nói ngươi làm không được. Trang bức thất bại đi. Jiraiya cùng Kakashi liếc nhau một cái, sau đó đều kinh nghi bất định nhìn xem Nanoha Hanyu. Trước mắt Konoha có thể sử dụng Rasengan cũng chỉ có 2 người. Mà 2 người bọn họ đều không có đem cái này nhẫn thuật giao cho Nanoha. Về phần Nanoha đi học trộm, phong ấn thư bên trên ghi lại nhẫn thuật, cái kia càng là không thể nào đến. Ngươi đang ngưng tụ một cái nhìn xem. Jiraiya nghiêm túc nhìn xem nói với Nanoha Hanyu, điều động trong cơ thể chakra. Lần nữa ở lòng bàn tay ngưng tụ, viên thuốc hình dạng vẫn là hình bầu dục, nhưng giữ vững được 3 giây mới vỡ tan. Thật chẳng lẽ chính là trời phú? Gia hỏa này lại so với bản tiên nhân còn muốn thiên tài. Jiraiya tại thầm nghĩ nói, Rasengan là Namikaze Minato mới thành lập nhẫn thuật, cho nên Jiraiya có quyền lợi quyết định phải chăng giáo sư Nanoha Hanyu. Trên tay của ta ngưng tụ 1 viên Rasengan, chính ngươi vào tay đến cảm thụ một chút. Jiraiya nói ra, Nanoha đưa bàn tay đặt ở Rasengan bên trên. Một cỗ Rasen lực lượng đem Nanoha Hanyu bàn tay bắn ra. Keng, Jiraiya đối ngươi truyền thụ Rasengan. Ngài Rasen độ thuần thục cộng 30. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 3. Keng. Jiraiya đối ngươi truyền thụ Rasengan. Ngài Rasen độ thuần thục cộng 30. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 3. Keng. Jiraiya đối ngươi truyền thụ Rasengan. Ngài Rasen độ thuần thục cộng 30. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp ILV. 3. Ta cảm giác đã học xong. Nanoha Hanyu chỉ bất quá chạm đến 5 lần liền bắt được Rasengan cảm giác. Mà hắn Rasengan kỹ năng đẳng cấp cũng bởi vì đột phá này đến LV. 4. Thi triển Rasengan nhẫn thuật uy lực đại tăng. Ngay sau đó Nanoha Hanyu liên tục luyện tập hơn 10 lần. Rốt cục có thể làm cho Rasengan ổn định trong tay duy trì 5 giây. Nanoha Hanyu chỉ biểu hiện ra LV, một Rasengan, nhưng cũng có thể tùy tiện đập phá 2 cm dày tấm ván gỗ. Có thể duy trì 5 giây thời gian dài. Cái này cũng mang ý nghĩa Nanoha Rasengan đã có thể đầu nhập vào trong chiến đấu. Ta 5 tuổi nhẫn trường học tốt nghiệp, 6 tuổi tấn cấp trung nhẫn, 12 tuổi tấn cấp thượng nhẫn ninja. Nguyên lai ta là giả thiên mới. A thông suốt, Maito Gai ngạc nhiên nói ra. Nguyên lai Nanoha cũng là thiên tài. Không hổ là ta suốt đời đối thủ A. Suốt đời đối thủ không phải Kakashi sao? Thực sự không được ngươi tìm Hoshigaki Kisame A. Tìm ta Nanoha Hanyu làm gì? Nanoha Hanyu nhướng mày. Sau đó đối Maito Gai ghét bỏ nói. Ngươi cút cho ta. Tư tưởng ngó chất xa. Ngươi liền lăn bao xa. Thuyền nhỏ đã sớm cập bờ. Bởi vì Nanoha Hanyu sự tình. Một đám người tại bên bờ chậm trễ nửa giờ. Maito Gai cười hắc hắc về sau. Trực tiếp một cái bước xa vượt đến trên bờ. Hướng về địa điểm dự định xuất phát, Kakashi tại hạ thuyền thời điểm, trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn bản thân phủ định, ta sợ chết mọi người thiên tài a. Các ngươi nhìn ta tìm được cái gì? Ebisu dẫn tại một mảnh đầm lầy bên trên, trong tay níu lấy đen xì côn trùng. Đây là, ta đi, người chỗ nào tìm tới ác tâm như vậy đồ vật? Kakashi giật mình chỉ vào Ebisu trong tay con đỉa, ngay ở dưới chân ta mảnh này đầm lầy. Đến lúc đó ta phải cho ta thân yêu các học sinh một kinh hỉ. Ebisu sớ bụng nói, thực lực kém nhất Ebisu cũng là tinh anh trung nhẫn, cho nên rất nhanh liền đem to to nhỏ nhỏ tiến trăm cái bẫy dập bố trí tốt. Bẫy dập bố trí tốt phải cần một khoảng thời gian. Để môi trường tự nhiên đem còn sót lại vết tích đồng hóa. Cho nên Nanoha Hanyu tại 3 ngày sau, cũng chính là Konoha 55 năm tháng 7 ngày 28 tổ chức trường luyện thi thứ 2 kỳ nào mặt khảo hạch. Khảo hạch thời gian là 3 ngày, vừa lúc ở tháng 7 ngày 31 kết thúc, nghỉ ngơi một tuần thời gian, đầy đủ học sinh khôi phục. Tháng 8 ngày 7 đúng lúc là nhẫn trường học ngày tự trường. Mà khi đó liền là Nanoha Hanyu kỳ thứ 3 trường luyện thi mở thời điểm. Có cái này chừng 30 cái. Thực lực đột nhiên tăng mạnh học sinh. Làm tương lai tinh trường luyện thi sống chiêu bài. Nanoha Hanyu căn bản không cần lo lắng sinh nguyên vấn đề. Nói không chừng ngày sau hắn còn có thể dùng học bổ túc xã chen rơi nhẫn trường học vị trí. A lạc. Hôm nay làm sao không còn số 7 sân huấn luyện a? Naruto có chút mộng bức đặt câu hỏi. Sasuke mặt lạnh lấy nhìn về phía Uzumaki Naruto. Giễu cợt nói, ngươi cái tên này không có đầu óc a? Hôm nay là cuối kỳ khảo hạch. Đồ đần, hiện tại, tất cả mọi người đều đứng ra cho ta. Phân biệt từ Mitarashi Anko Trung Nhẫn. Cùng lão sư của các ngươi Kakashi, kiểm tra các ngươi trên thân phải chăng mang theo, trừ quy định bên ngoài đồ vật, mang theo đồng học mời tự giác a. Ebisu nói xong cái này 4, không câu nói về sau, một ít nữ sinh ngược lại là nhu thuận, đem vi phạm lệnh cấm vật phẩm giao ra, mà Akimichi Chouji lại đỏ mặt, hai mắt trợn lên nhìn hầm hầm Kakashi. Trong tay dắt lấy khoai tây chiên không buông tay. Ai? Choji liền là loại này. Đối đồ ăn cực độ cố chấp người. Kakashi lão sư từ bỏ đi. Shikamaru bất đắc dĩ nói. Hắc, nuông chiều ngươi. Buông tay. Ebisu trầm giọng nói. Không buông tay cũng được. Hôm nào nhà ta thăm một lần. Đừng a, Ebisu lão sư. Akimichi Choji quýn lên. Trong hốc mắt nước mắt tuôn ra, vô cùng đáng thương nói, nhà không đi thăm hỏi các gia đình nhìn ngươi biểu hiện đi. Nếu như có thể tiến vào 10 vị trí đầu, đương nhiên tốt nói, không thể vậy liền nhìn ta tâm tình đi. PS, vừa mới chơi bàn vương người, lại có cô nhi treo máy, vẫn là gõ chữ đi. Buổi tối có khóa, tình thế cùng chính sách còn có 800 chữ viết văn muốn giao. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Cansono 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.